Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 71 đến 1 giết Mộ Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há tốt, cô đi chỗ đó làm gì? Có tin tức nói gì út đi Hàn Quốc? Tôi dự định qua sòng bạc bên kia nhìn xem có tin tức không. Lúc này lời Tiêu Tiêu nói đã có chút tình trạng kiệt sức rồi. Mẹ chỉ mua một vé máy bay, chẳng lẽ không muốn cho con đi sao? Lông mày Miêu Miêu đã thắt nút rồi. Mẹ đi không được mấy ngày sẽ trở lại, đoạn này thời gian này con theo ông các lão đi. Sờ lên đầu con trai nhìn về phía các lão. Các lão, Miêu Miêu trước hết xin nhờ rồi. Nếu như chỉ là đơn thuần tìm dì út mang theo Miêu Miêu là không quan trọng, nhưng là chủ yếu cô còn muốn đi tìm Bang Bá Hồ. Miêu Miêu là không có vấn đề, thế nhưng là trạng thái cô hiện tại qua Hàn Quốc được không? Nếu gặp nguy hiểm gì, không có việc gì, cô nhất định phải nắm chặt thời gian, bởi vì không biết bước kế tiếp Hiên Viên Liệt có kế hoạch gì, chuyện của Bá Hồ Lâm gia cô cũng phải nhanh tra rõ ràng. Sau khi ba người rời đi, từ một cây cột đá cẩm thạch phía ngoài yến hội hai người đi tới, một phụ nữ trung niên cùng một vị thiếu nữ, cái này nhưng cũng là bà Lâm cùng Lâm Âm Nhi rồi. Tiểu thư, đã nghe chưa? Mộ Tiêu Tiêu hồ ly tinh kia muốn đi Hàn Quốc rồi. Bà Lâm nhếch miệng lên nụ cười âm lãnh, trời cũng giúp ta có thể nghe được tin tức này. Cô ta muốn đi Hàn Quốc mắc mớ gì đến chúng ta lại không quay về. Mà lại cô ta đi càng xa càng tốt, như thế anh Liệt cũng là thuộc về tôi. Lâm Âm Nhi nhếch miệng lên. Thiên Kim tiểu thư vậy, cô không biết ông trời đang ban cho cô một thời cơ ngàn năm khó gặp sao? Hàn Quốc là cái gì, đây chính là địa bàn Lâm gia chúng ta. Chấm, bà vú, bà muốn biểu đạt cái gì? Mộ Tiêu Tiêu hồ ly tinh này có con trai trên tay tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp từ bỏ Liệt thiếu gia. Coi như cô có thể cùng Liệt thiếu gia kết hôn, chỉ sợ cái người phụ nữ này cũng sẽ trở thành chướng ngại vật. Cho nên tôi cho là nên tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước trừ hậu hoạn. Bà nói qua, lấy tay giả bộ làm dao. Lâm Âm Nhi run rẩy. Bà nói giết Mộ Tiêu Tiêu. Đúng, thế nhưng, nếu như bị anh Liệt biết, anh nhất định sẽ tức giận. Ha ha tiểu thư, cô ngốc, làm sao lại bị Liệt thiếu gia biết đâu. Mộ Tiêu Tiêu đi Hàn Quốc, đó là địa bàn Bá Hổ Lâm gia chúng ta, chỉ cần cô cùng lão gia nói một tiếng, lão gia có thể thần không biết quỷ không hay giết người phụ nữ này. Cho nên tôi mới nói đây là ông trời ban thưởng thời cơ cho chúng ta. Ông trời muốn thu thập hồ ly tinh kia rồi, đi qua chuyện hôm nay dội sữa bò, hận ý trong lòng bà Lâm đối với Mộ Tiêu Tiêu lại tăng lên mấy phần. Mà Lâm Âm Nhi lại lộ ra mấy phần do dự, tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn gả cho Liệt thiếu gia, về sau hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt sao? Mà lại, bên trên hắc đảo chém chém giết giết nhiều như vậy, mỗi ngày sẽ chết rất nhiều người, hiện tại thêm một Mộ Tiêu Tiêu lại thế nào rồi hả? Ai nha, tôi không biết chuyện này, bà cùng cha tôi thương lượng đi. Tôi muốn đi tìm anh Liệt rồi. Nói đi cô quay người chạy về yến hội. Sau khi cô đi, hi hi ha ha. Nụ cười khóe miệng bà Lâm trở nên càng thêm âm u, Mộ Tiêu Tiêu cô đi chết đi. Nhìn cô còn có thể phách lối đến khi nào, hồ ly tinh không có giáo dục. Hàn Quốc, ngồi máy bay mấy giờ cuối cùng đến rồi. Hô, Mộ Tiêu Tiêu thật sâu hô thở ra một hơi, lại phun ra, làm sao có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ là cách xa ác ma tâm tình của cô cũng thoải mái không ít. Cách chương.